Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263. Trung thủy, làm La Phong núi nổi lên chân trời một khắc kia. Cả thị khu mấy triệu người đồng thời chú ý tới một màn này. Không người nào dám tin tưởng một màn này. Một ngọn núi trôi lơ lửng ở trên trời. Tản mát ra khói đen vờn quanh mà lên, khuếch tán ra, che khuất bầu trời, ngàn vạn ác quỷ vong linh gào thét ở chân trời, chấn nhiếp nhân tâm, càng là cái kia ngàn vạn quỷ thần đồng thời hò hét. Sức mạnh xuyên qua chân trời, cái kia một tiếng chữ chết giống giận, vang dội ở trong lòng tất cả mọi người. Một vị mang theo bao bọc chói mắt huyết quang xuyên việt chân trời tồn tại. Giống như thần tiên người giống vậy vật, trực tiếp rơi xuống đám mây. Đủ loại video ảnh chụp ở trên mạng phong truyền, quốc nội internet thậm chí đều tê liệt. Mấy triệu người nhìn thẳng chiến đấu như vậy, thậm chí bị bao phủ tại chiến cuộc chính giữa. Vậy là ai? Bốn người kia rốt cuộc là ai? Trên trời làm sao có thể có một ngọn núi? Ta mẹ nó bây giờ nhìn một màn này cả người run lên. Không phải là kích động, là mẹ nó sợ hãi. Gia hỏa như vậy lại cùng chúng ta sống ở một cái thế giới. Thật thần tiên đánh nhau. Trong hiện thế đã có không ít người biết liên quan với siêu phàm giả tồn tại. Thậm chí một chút tin tức chân thực. Nhưng không ai nghĩ đến siêu phàm giả đã đạt tới cường hãn như vậy mức độ. Bọn họ trong tưởng tượng siêu phàm giả cũng chính là một chút năng lực siêu phàm, có lẽ có siêu cường đặc biệt năng lực, nhưng là vẫn còn đang tại tưởng tượng của bọn họ phạm vi, ít nhất là để không kháng nổi khoa học kỹ thuật cùng quân hạm đại pháo. Nhưng là bây giờ nhìn một chút những người này, phòng trừng liền bom nguyên tử đều không nhất định có thể nổ chết bọn họ. Ở nơi này là siêu phàm giả, đây quả thực là trong hiện thế thần. Nhưng là bị chấn nhiếp lớn nhất, nhưng là cuồng chiến sĩ Aaron cùng người sói Bren. Ma nữ Mary tử vong một khắc kia, để cho hai người trực tiếp sợ vỡ mật, thậm chí liền xoay người chạy trốn sức mạnh cùng dũng khí đều tại dần dần mất. Ma nữ Mary kẻ đầu tiên đào tẩu, cũng thứ nhất chết đi. Bọn họ chợt phát hiện, đang đối mặt phong đô thời điểm. Bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn sức mạnh cũng không có. Trên người người sói Bren cuốn lên trận trận cuồng phong, giống như dẫm đạp phong vân cất bước ở trên trời. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có một tia ngân lang thôn nguyệt khí thế. Run lẩy bẩy giống như một cái ven đường chi chó. Người sói Bren cả người run rẩy, một đôi sói đồng thu co rút tới cực điểm, phát ra rít lên một tiếng. Phong đô, ta chỉ có một cái yêu cầu, thả ta đi, bằng không, ta liền kéo lên tòa thành thị này người cùng nhau chôn theo. Người sói Bren đang nói câu nói này thời điểm, âm thanh bén nhọn tới cực điểm, hoảng sợ trong nháy mắt phóng đại, mặc cho ai đều có thể cảm giác được thanh âm kia trong đối với tử vong sợ hãi. Tới thời điểm bọn họ lòng tin tràn đầy. Làm sao cũng không tin ba người liên thủ tùy tiện bị người đánh tan. Một người trong đó đảo mắt liền bị đối phương gầm lên giận dữ chú giết tại chỗ. Cái này cùng trong kế hoạch bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đối phương đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cái kia đứng ở trên núi lớn tồn tại. Giờ phút này ánh mắt phong tỏa ai. Đều có thể muốn ai chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Trọng yếu hơn chính là, đối phương còn có bài tẩy không có ra. Mỗi một cái tu đến cấp 3 siêu phàm giả đều trải qua không biết bao nhiêu loại gặp trắc trở. Không người nào nguyện ý liền như vậy chết ở chỗ này. Cho dù là thế lực sau lưng hắn mệnh lệnh hắn nhất định muốn đoạt lại cái kia gian thần khí. Một tiếng gầm giận dữ này, hoàn toàn để cho trong thành phố sôi sùng sục. Linh nói tính chất đặc thù. Chính là nhằm vào linh hồn, bất kỳ có trí khôn và nắm giữ linh hồn tồn tại đều có thể nghe hiểu. mà La Phong trên núi ăn mặc áo bào thêu rồng bào đích thực. Phương Tu ánh mắt nhìn chăm chú hướng người sói Brand, trong con người băng lãnh không thấy được bất kỳ màu sắc cùng tâm tình. Câu hồn, quỷ đế minh quân tồn tại bật thốt lên, đã tuyên bố người sói Brand sinh tử. Người sói Brand lần này xoay người liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất hướng về dưới đại địa phóng tới, tức giận, hoảng sợ, tuyệt vọng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành triệt đầu triệt đuôi điên cuồng. Cả người bộ lông màu bạc chợt nổ tung, ánh mắt đều hóa thành hỏa diễm. Một tiếng sói tru hướng xuống đất chấn động mà đi, trong miệng có thể nhìn thấy ánh sáng màu đen phun trào. Nhưng là đã muộn, ngàn vạn quỷ thần đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hướng hắn. Một đôi ẩn chứa tử vong cùng khủng bố ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa hết thảy. Không gian vô căn cứ phát ra một tiếng ầm vang rồi, giống như quả bom thả xuống ở chân trời. Người sói Brand trong nháy mắt đã nhìn thấy con người đã mất đi bất kỳ màu sắc. Sức mạnh đã mất đi căn nguyên chớp mắt tản đi. Một bộ dữ tợn lang hồn theo trong thân thể thoát ra. Nặng nề xiềng xích theo La Phong trên núi lộ ra, đem khóa trở về La Phong núi bên trong. Rầm rầm, rầm rầm xiềng xích tiếng vang, còn có lang nhân kia hoảng sợ hô gào. Tử vong kêu gọi truyền tải toàn bộ thành phố, cuối cùng lại phản kháng không thể rơi vào La Phong trên núi. To lớn thây sói rơi vào bị thanh trừ sạch sẽ trên đại lộ, đem đại địa đánh ra một cái hố to. Vào lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới cái này ngân lang rốt cuộc có bao nhiêu. Đem rộng lớn đường phố nhét đến nước tiết không thông. Xa xa cảnh giới tuyến, cùng cảnh phía sau xe quần chúng vây xem, nhìn lấy theo thây sói rơi xuống đập thành hố to. Còn có cái kia nồng nặc bụi mù nhấc lên, trong ánh mắt chỉ còn lại mờ mịt. Trong bầu trời núi lớn chậm rãi hư hóa, tràn đầy tản ra ngoài màu đen hơi khói, giống như biển khơi hội tụ chậm chạp thu hồi đứng ở quỷ thần cung đỉnh đạo thân ảnh kia bên trên. Hắn từng bước một hướng về sau cùng cuồng chiến sĩ Aaron đi tới. Một bước liền vượt qua mấy chục mét, nồng nặc khói đen giống như vòng xoáy đi theo vũ động. Ở sau lưng ném ra trùng điệp vết tích, phảng phất bởi vì chỉ còn lại một người, đã không đáng giá lại sử dụng lực lượng như vậy. Dù sao trong hiện thật, hao phí tất cả lực lượng đều là căn nguyên, thì không cách nào khôi phục cùng bổ sung. Trên tay Phương Tu xách theo Trần Gia Hòa, giờ phút này trên mặt Trần Gia Hòa chỉ còn lại có đờ đẫn. Chưa bao giờ xuống sơn hải giới, chỉ gặp qua một mảng nhỏ thiên nàng. Cái này phát sinh một màn, hoàn toàn đưa nàng trong tưởng tượng siêu phàm thế giới cho đánh tan. Cuồng chiến sĩ Aaron đứng ở giữa không trung, thất thần hướng Phong Đô, hướng về chính mình đi tới. Dù là không có bất kỳ động tác, khí thế ngập trời cũng cơ hồ muốn đem ép vỡ. Mới vừa phát sinh hết thảy, hoàn toàn đánh nát hắn chiến ý trong lòng cùng kiêu ngạo. Ta tìm đáp án cuối cùng cũng đối với hết thảy không có chút nào hoảng sợ. Kiên định tín ngưỡng không cần muốn bất kỳ thương hại. A tương đương cửa, hắn nhắm hai mắt lại, giơ cao thánh kiếm trong tay, hôn trên chuôi kiếm thập tự giá. Ngay lúc hắn mở mắt, cả người khí thế đều thay đổi, phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt kiên nghị, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thánh kiếm bên trên kiếm quang vọt lên, ngưng tụ tới cực điểm, màu ngà sữa sức mạnh tràn ngập ở trên người hắn, đem ánh chiếu lên giống như thánh đồ dáng thế, đậm đà chiến ý tụ tập ở trên người hắn, dẫm đạp bầu trời hướng về Phong Đô mà đi. Thánh kiếm ném ra hơn 100 mét kiếm quang, giơ kiếm hướng về đối phương oanh kích mà đi. Một màn này giống như trong truyền thuyết thánh đồ sau cùng xét xử, đánh về phía địa ngục ma thần. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một kiếm kia bên trong chưa từng có từ trước đến nay. Tuyệt địa phản kích liều lĩnh, Aaron tự xuống giơ kiếm mà lên, ánh sáng chiếu sáng thế gian, Phong Đô theo đám mây đi xuống, trên người bộc phát ra đậm đà ánh sáng màu đen, áo bào thêu rồng bào lên quỷ long cũng tự do mà động. Hội tụ tại trên tay của Phương Tu, phát ra long minh gào thét, hai màu đen trắng đụng vào nhau, giống như thiên lôi địa hỏa va chạm, toát ra nhất tia lửa chói mắt, ở trên trời kéo ra từng đạo vòng sáng, ngay cả phía chân trời tầng mây đều sau đó đánh tan mảng lớn. Giống, mà sau đó, màu đen trong chớp mắt vượt qua bạch quang, quỷ long gào thét mà qua, trong bầu trời động yên tĩnh một chút tử yên tĩnh lại. Chỉ nhìn thấy cái kia ngưng tụ trăm mét kiếm quang trong chớp mắt băng liệt. Đứng ở bên trong bầu trời, Aaron ánh mắt đờ đẫn, trên tay thánh kiếm cũng từng mảnh bể đi, cả người đã mất đi tất cả sức mạnh hướng về bên trên đại địa rơi xuống mà đi. Cuồng phong sát qua thân thể của hắn, áo choàng run rẩy dữ dội, tóc xám trắng đốt máu tươi, thân thể đang rơi xuống thời điểm không ngừng nổ tung ra tầng tầng vết thương. Cuối cùng hắn rơi vào một mảnh trên quảng trường, giờ phút này xung quanh đã không có người một bóng người. Đối diện siêu thị cùng bên trong cao ốc còn lại một số người. Ló đầu ra nhìn theo trong cửa sổ hướng về bên ngoài kiểm tra. Nhưng là vừa sợ bị bên ngoài cái kia hai cái nhân vật khủng bố chú ý tới. Quảng trường lấy hắn làm trung tâm sụp đổ chỗ một cái hố sâu. Ống nước tan vỡ không ngừng hướng về bên ngoài phun ra. Mà Aaron giờ phút này liền đứng lên cũng không nổi rồi. Trực tiếp té quỵ dưới đất. Aaron cả người đẫm máu. Cả người hóa thành một người toàn máu. Trên người mũ che màu xám biến thành hoàn toàn đỏ tươi. Linh hồn đều từng mảnh vỡ vụn, mà Phong Đô cũng theo bầu trời biến thành một ánh hào quang. Rơi vào trên quảng trường, liền thấy Aaron tại ngực vẽ ra thập tự, lẳng lặng cầu nguyện, Thượng Đế, nếu như hắn thật tồn tại mà nói, ngươi đem gọi ra nhìn một chút. Phương Tu con ngươi nhìn chăm chú chỉ còn lại một hơi Aaron. Nhìn lấy miệng ói máu tươi, đến cuối cùng nhưng ngay cả một câu nói cũng không nói được. Không nói gì nữa, né người theo bên người đi qua, làm Phương Tu trải qua bên cạnh hắn một khắc kia. Aaron hai tay rủ xuống, đầu cao ngạo cũng thấp xuống, con người mất đi sở có thần thái, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Từ đó, trước tới tập kích Phương Tu siêu phàm giả cơ bản ngã xuống. Chỉ còn mấy vị cấp 2 cùng một chút không rõ sống chết cấp thấp siêu phàm giả. Giờ phút này liền đầu cũng không dám nhô ra. Rất sợ cái này như là ma thần tồn đang chú ý đến bọn họ. Một câu nói liền giết bọn họ. Trần Gia Hòa giờ phút này bị Phương Tu nói ở trên tay. Từ đầu đến cuối không nói một lời nàng. Run rẩy phát lên tiếng âm. Nhưng là lại liền đầu cũng không dám quay lại nhìn Phương Tu. Phảng phất hoảng sợ nhìn thấy gương mặt đó bàng. Ngươi chuyện này, là, muốn giết, giết ta sao? Phương Tu trong giọng nói không có bất kỳ tâm tình. Phảng phất bao hàm nhìn thấu hết thảy tang thương. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là người dù sao phải vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Không phải sao? Phương Tu xách theo Trần Gia Hòa dọc theo quảng trường hướng về đi ra bên ngoài. Giờ phút này đường phố từng mảnh vỡ vụn, to lớn thây sói hoành ở trên đường phố ương. Phương Tu thân ảnh lóe lên mấy cái, liền vượt qua cân nhắc con đường. Đã đứng ở kéo cảnh giới tuyến trước. Giờ phút này, cảnh giới tuyến tất cả cầm thương nhân viên trong nháy mắt tản ra. Nhường ra một con đường, phảng phất đã tiếp nhận được mệnh lệnh. Từ trong đám người đi ra khỏi bốn người, Lữ Chu, Lục Võ, Lâm Du cùng một cái khác Phương Tu chưa từng thấy qua cấp 2 siêu phàm giả. Lục Võ giờ phút này khí tức trên người lại đột phá cấp 3. Trên người đậm đà hỏa linh khí còn chưa tan đi đi. Thoạt nhìn theo Sơn Hải giới chán ghét hỏa quốc trong di tích mang ra linh hỏa đan đã hoàn toàn răng đầy Lục Võ thương thế trên người, thậm chí tiến một bước. Để cho hắn bước ra nguyên bản chỉ kém một chân bước vào cửa ngưỡng cửa. mà già nua Lữ Chu nắm giữ một cái tiểu lò, chính là đã biến thành cấp 3 pháp khí cốc tiên lò. Cộng thêm Lâm Du cùng một cái khác cấp 2 siêu phàm giả. Có thể nói là trước mắt quốc nội lực lượng mạnh nhất toàn bộ đến nơi này. Nhưng mà theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng chưa từng có đi bao lâu, coi như là mau hơn nữa, cũng không khả năng theo Vi Cảng Thị chạy tới nơi này. Nhất là nguyên bản tại Bạch Cảng Lục Võ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trên mặt của Phương Tu tràn đầy lạnh ý, tới thật là nhanh a. A, Phương Tu cuối cùng một tiếng nổi giận, đã nhìn thấy sức mạnh kích động mà ra, ầm một cái đặt ở trên người bốn người, đưa bọn họ đồng thời đánh sâu vào đi ra ngoài, đè xuống đất, bốn người đồng thời miệng phun máu tươi, té xuống đất, nhưng là Lữ Chu lại phát ra một tiếng giống to, tất cả mọi người không nên động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.